Con rể quyền quý, chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 611, đứng lại, giọng hét này khiến chân ông già mềm nhũn. Ở trước vườn xuất hiện vài bóng người, những người này Trương Thác đều biết, người dẫn đầu trong đó tay chống gậy đầu rồng chính là ông Triệu mà Trương Thác đã gặp ở bệnh viện. Lúc đó ông Triệu muốn nhờ Trương Thác chữa bệnh cho em trai ông ta, nhưng bị Trương Thác từ chối. Bên cạnh ông Triệu có mấy người vệ sĩ, khi đám vệ sĩ nhìn thấy Thạch Hộc tía chồng trong vườn đều bị người khác hái đi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hét lên. Ông già kia, ông làm cái gì vậy? Ông già chuẩn bị chạy, có điều sao ông ta có thể chạy thoát khỏi mấy người vệ sĩ này chứ, chưa chạy được hai bước đã bị người ta bắt lại. Vệ sĩ tìm được mấy cây Thạch Hộc tía trên người ông già. Ông Triệu chống gậy từ từ tiến đến, sau khi nhìn vài cây vê còn sót lại, cau mày. Sao chỉ có mấy cây này, còn lại đâu? Ông già sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Không, không biết, ông già này, đừng trêu tôi, nếu không tôi sẽ đánh chết ông. Một vệ sĩ đe dọa, ông già nghe thấy vậy cơ thể nhất thời mềm nhũ. Bị người ta mua mất rồi. Ai mua? Ánh mắt ông Triệu nheo lại. Những cây Thạch Hộc tía này là do ông ta vô tình phát hiện được trong làng này, lúc đó vẫn chưa đến thời gian để hái. Ông Triệu đặc biệt làm một hàng rào vây quanh, còn mua mảnh đất này, tìm người san bằng, vì để những cây Thạch Hộc tía này phát triển đến thời cơ tốt nhất. Hôm nay chính là thời gian tốt nhất để hái, kết quả bị người khác nhanh chân đến trước. Những cây Thạch Hộc tía này rất quan trọng với ông ta. Ông già lắp bắp, tôi không biết, là ở Châu Xuyên, bị một thằng nhóc mua mất rồi. Đưa ông ta đi tìm, ông Triệu ra lệnh trong giọng nói, mang theo chút không thể phản kháng. Mấy người vệ sĩ nghe thấy vậy, lôi ông già lên xe đi về phía Châu Xuyên. Hôm nay tâm trạng của Trương Thác rất tốt, đầu tiên là ở lễ khai trương, khiến Kha Khương Bân nhục nhã, kiếm được gần mấy chục tỷ của Kha Khương Bân, vừa rồi mua được mấy cây dược liệu, loại Thạch Hộc tía tự nhiên này, đặc biệt là loại sinh trưởng ở môi trường Châu Xuyên, tuyệt đối là rất hiếm có. Có được mấy cây thuốc này, mặc dù tạm thời không cần dùng đến, nhưng cũng khiến Trương Thác vui mừng, giữ lại những cây thuốc này, lúc nào cũng có thể lấy ra. Nhàn nhã trở về tập đoàn Nhất Lâm, trực tiếp đi lên tầng cao nhất, đẩy cửa phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam ra. Mặc dù dạo này Lâm Ngữ Lam không ở đây, nhưng phòng làm việc vẫn được thư ký Lý Thanh quét dọn sạch sẽ. Trương Thác nhìn thấy trên bàn làm việc của Lâm Ngữ Lam có một tài liệu, đều là đợi Lâm Ngữ Lam về xử lý. Trương Thác lắc đầu, ngồi xuống ghế của Lâm Ngữ Lam, cầm những tài liệu kia, xem từng cái một. Đối với tập đoàn Nhất Lâm trị giá mấy nghìn tỷ này, Trương Thác vẫn có thể dễ dàng quản lý, xử lý một số quyết sách kinh doanh không hề phí chút sức lực nào. Vốn dĩ trên bàn làm việc chất một đống tài liệu, Trương Thác chỉ cần dùng một tiếng là xem xong hết, xử lý sạch sẽ, sau đó gọi cho Lý Thanh. Đối với những quyết định này của Trương Thác, Lý Thanh không nghi ngờ gì, cô ta cũng từng thấy bản lĩnh của Trương Thác. Cách Trương,